Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 64 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Trong chiếc xe ngũ lăng cũ nát, nó đang có dấu vết sửa sang, cái mùi cũng khó ngửi. Hiển nhiên chủ xe chẳng chăm chút cho nó. Xe chỉ bật một cái đèn trần mờ mờ. Một mình Thôi Tiểu Thiên đối diện với bốn tên lai lịch bất minh, trong khi lai lịch của mình người ta lại nắm rõ, xem ra ngoài khuất phục không có cách nào khác. Không đợi được câu trả lời rõ ràng, Diệp Dịch ghé mặt tới gần hơn, gan giọng: "Anh muốn quanh co hả? Yên tâm, chúng tôi thừa thời gian." "Ai?" Thôi Tiểu Thiên thở ra sương sượt. Kinh nghiệm giang hồ nói với hắn, mấy kẻ này không dễ chung sống đâu. Hắn ưỡn lưng lên, gạt tay Diệp Dịch đặt trên vai mình, nói rất hùng hồn: "Được rồi, không bồng bó nữa. Tôi là Đê Phiến, tôi nhận thua rồi. Các anh muốn thiết bị thế nào cứ lên tiếng, coi như tôi thua một lần là miễn phí cho các anh, không thu tiền." "Thế mới được chứ. Có điều chúng tôi cần cả người lẫn thiết bị. Đơn giản lắm, giữ liên lạc, khi nào thiếu người cần giúp đỡ thế nào cũng làm phiền tới anh." Diệp Dịch nói xong, bố ví tiền vào tay Thôi Tiểu Thiên. Lấy về dễ dàng như thế làm Thôi Tiểu Thiên phải kinh ngạc đưa tay ra. "Với di động của tôi đâu?" "Chà, vậy là đồng ý rồi hả?" Diệp Dịch cười hỏi. "Tôi phải tiếp nhận thành ý của anh trước chứ." Thôi Tiểu Thiên không khách khí nói. "Tôi còn chưa nói bảo anh làm gì đâu." Diệp Dịch hỏi ngược lại, tên này đúng là loại lõi đời. Vừa nhận ra anh cần tới hắn là bắt đầu làm cao rồi. "Anh đã biết tôi là Đê Phiến thì còn có thể làm cái gì được nữa? Chẳng qua là chụp trộm thôi. Chuyện này không có, chỉ cần trả được tiền thì chẳng có chuyện đời tư nào tôi không chụp được." Thôi Tiểu Thiên tự tin tuyên bố, liên quan tới lĩnh vực chuyên môn hắn có tiếng nói tuyệt đối, đồng thời không quên đưa tay ra ngoắc ngoắc. "Di động đâu, trả đây." "Xem ra hai chiếc di động này cực kỳ quan trọng với anh nhỉ." Diệp Dịch lấy di động ra, một cái bình thường, một cái bảo mật. Cái bình thường là iPhone cao cấp, cái bảo mật thì trông khó coi, vung vức như cục nhựa, sống kinh không biết là sườn sơn trại nào gia công. Khi Thôi Tiểu Thiên đưa tay ra thì Diệp Dịch lại rụt về hô một tiếng dừng xe, lại hô bật đèn. Đèn vừa mới bật lên, cảnh báo lỗi có chuẩn bị từ trước chụp liên hồi. Thôi Tiểu Thiên vội vàng che mặt nhưng không còn kịp nữa, hắn nổi đoán la lối: "Các người có ý gì, bắt nạt người ta như thế à?" Bọn chụp trộm sợ nhất là bị người ta chụp mình, chạm đúng vào giới hạn của Thôi Tiểu Thiên. "Thế mới đảm bảo được thành ý của anh cho chúng tôi chứ." Diệp Dịch ném cái iPhone trả cho hắn, giơ cái còn lại lên. "Tôi nghe nói có một loại di động được gọi là hộp Pandora. Sở dĩ nó có cái tên như thế vì nó có hai lớp bảo mật. Lớp thứ nhất là mở một cách bình thường, lớp thứ hai là khả năng tự hủy thông minh. Ở bốn góc di động còn chứa axit, có thể ăn mòn thiết bị lưu trữ. Cái di động này của anh chắc là không phải vừa khéo lại là loại di động đó đâu nhỉ?" Thôi Tiểu Thiên kinh ngạc, hắn từ từ đột tay lại, mập máy môi. "Đúng thế thì sao nào? Anh đã biết thế thì cũng hiểu cái di động đó, trừ khi ở trong tay tôi, rơi vào tay người khác căn bản không ích gì." "Đúng là vô tích thật. Cái di động này không có cổng truyền dữ liệu, không có công năng truyền dữ liệu, không có mật mã thì không mở ra được, ngay cả gọi điện cũng không thể, lại không thể thao ra, nếu không sẽ tự hủy. Chà chà, khó nhỉ. Có điều nếu như tôi đã biết lai lịch của nó, vậy anh đón xem liệu tôi có cách xử lý nó hay không." Diệp Dịch ném chiếc di động lên rồi bắt lấy, ánh mắt không rời Thôi Tiểu Thiên. Khi ở Trường An tóm cổ được Mã Bác, vì cố kỵ nó là loại hộp Pandora nên quan Thiên Kiều không dám tùy tiện phá giải. Khi nhớ ra chi tiết tên đó kè kè cái di động mở sẵn trong tay thì cô hiểu ngay không phải loại hộp Pandora, nên tháo pin quần ra, dùng cách thô bạo nhất xử lý. Cũng từ đó Diệp Dịch mới biết tới loại thiết bị này, cũng biết cách phá giải nó. Đó là giao quan Thiên Kiều là xong. Cô nàng đó bây giờ thiếu cái gì, chắc chắn không thiếu các loại công cụ. Có điều không tới lúc khẩn cấp thì không cần nhờ tới. Thôi Tiểu Thiên rõ ràng là không tin nên không thèm đáp lại. Diệp Dịch liền bổ sung: "Ví dụ như đưa nó vào độ không tuyệt đối." Thôi Tiểu Thiên thoáng cái đần mặt. "Xem ra tôi nói đúng rồi. Ha ha ha. Tôi có cách hủy đi phương thức bảo mật của anh. Kế tác của anh trong này chắc chắn không ít đúng không? Bán bao nhiêu trang bị chụp trộm như vậy, khẳng định bản thân anh cũng làm không ít gì để phòng bản thân gặp bất trắc hoặc sẵn sàng chuẩn bất kỳ lúc nào đúng không? Suy ra trong thứ này đủ tạo ra vài sự kiện manh động chứ gì. Anh ẩn mình sâu đấy. Nhưng hoa dung ngọc mạo của anh được chúng tôi ghi lại rồi. Công nghệ hiện nay tiến bộ thế nào anh tự hiểu, không trốn được đâu. Diệp Dịch vừa nói vừa cất di động của Thu Tiểu Thiên vào túi mình. Tìm tôi đi. Cái thứ đó không mang lại lợi ích gì cho anh đâu. Anh chặn đường kiếm tiền của người khác, chỉ đẩy bản thân vào đường chết mà thôi. Thu Tiểu Thiên nổi giận nhưng chẳng thể làm gì, lạnh lùng đe dọa. Cho nên chúng ta có thứ để níu kéo nhau. Tôi chân thành mời anh tham gia vào đội ngũ của chúng tôi, cùng nhau làm vài vụ, phát huy sở trường của anh, thế thế nào? Còn về thời gian, tôi không trói buộc anh quá lâu, 3 tháng thôi. 3 tháng sau tôi sẽ trả lại nguyên si không chút suy chuyển cho anh. Diệp Dịch đưa tay ra. Thu Tiểu Thiên không bắt tay y, hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt bất tín nhiệm rõ ràng. Diệp Dịch không tốn thời gian nữa, tay đưa ra, kéo cửa bên chiếc xe van, nhắc Thu Tiểu Thiên. Từ bây giờ, lợi tôi phát huy giá trị, tốt nhất anh luôn để di động của mình ở trạng thái mở, gọi lúc nào từ lúc đó, xong rồi đấy, anh có thể đi rồi. Thu Tiểu Thiên sao đi được chứ, lại thấy không còn đường lui nữa, cắn răng hỏi. Có thể cho tôi biết là làm việc gì được không? Sẽ không miễn cưỡng anh, thấy không làm được thì anh có quyền từ chối. Diệp Dịch đẩy Thu Tiểu Thiên xuống xe, đóng cửa lại, khi xe đi mới bỏ lại một câu như thế. Chiếc xe nát siêu siêu vẹo vẹo một cách trương mắt phóng đi mất trong ánh mắt bất lực của Thu Tiểu Thiên. Thu Tiểu Thiên bị đẩy xuống xe một cái, Nhị Bì ngồi ở hàng ghế sau cười không khép miệng lại được, tiếng cười vừa thú bỉ vừa gian xảo, nghe như tiếng kêu đắc ý của con chuột ở trong chung gạo vậy. Diệp Dịch quay đầu lại. Nhị Bì, có cần phải vui tới mức đó không? Không vui sao được, tôi vui tới nở hoa rồi đây này. Ha ha ha, ôm vài cái, hôn lên má vài cái là lấy được đồ của người ta đi rồi. Lại còn là nam hôn nam, tôi sống lâu như vậy mới thấy biện pháp sáng tạo như thế. Ha ha ha, Tam Nhi, cậu làm lưu manh đã tới trình độ ăn sạch cả nam lẫn nữ rồi đấy. Đinh Nhị Lôi vẫn tiếp tục cười như thằng khùng. Tự hồ loại hành vi này rất hợp với tính cách của hắn. Bà Tiểu Tam cũng là loại tính cách tương tầng nốt, bắt đầu bà hoa bốc phét, kể mình năm xưa nam hạ cướp xe, bắc thượng cướp sắc, muốn chị ai chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai người đó càng nói càng hợp khẩu vị, hẹn nhau đi ăn khuya, ăn khuya xong lại muốn đi vui vẻ. Diệp Dịch thoái thác phải đi gặp đại biểu công ty thương vụ, nửa đường xuống xe, ba tên còn lại đuổi y đi gấp, hí hửng kết bạn đi chơi. Diệp Dịch nhìn ba tên đó hú hét phóng xe đi chỉ biết lắc đầu, dù quản Thiên Kiều bảo y mạnh dạn lên, nhưng loại chuyện này y vẫn không tiếp nhận được. Có thêm hai người mới, tạm thời như vậy là đủ rồi, đội ngũ cần cọ sát để hiểu nhau. Đinh Nhị Lôi còn đỡ, Thôi Tiểu Thiên không phải là tên dê cúi đầu đâu, nên Diệp Dịch tạm dừng tuyển người mới, đợi khi nào đội ngũ này đủ gắn kết mới lấy đây làm hạt nhân để mở rộng. Người hẹn Diệp Dịch gặp mặt tất nhiên là Đường Anh rồi. Địa điểm là Tây Đan. Đây là khu thương nghiệp trữ danh ở Bắc Kinh, bắt đầu từ Tuyên Vũ Môn tới khu phố mới, dài 5,4 km, bao gồm quảng trường văn hóa Tây Đan, đường Bắc Tây Đan là địa điểm tổ chức sự kiện văn hóa lớn ở Bắc Kinh. Ngoài ra còn có rất nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, bách hóa, khác với Vương Phủ Tỉnh, nơi này cho phép xe cộ đi vào. Đợi tới gần 9 giờ tối, Đường Anh liên tục hết xem đồng hồ, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi đợi mất kiên nhẫn định bỏ đi thì mới thấy Diệp Dịch đi qua cửa. Đường Anh đưa tay vẫy, Diệp Dịch theo giọng nói tìm tới. Nơi này buổi tối còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Hết giờ làm tới Tân An đi dạo chính là phương thức sinh hoạt thời thượng của giới trí thức công sở. Cứ đi một quán sẽ gặp nghệ sĩ tự do biểu diễn ở vài sân khấu ngoài trời, không khí hết sức sôi động, cuồng nhiệt. Diệp Dịch nhìn thấy bốn em gái đứng trên nóc bốn chiếc xe được cải tạo thành sân khấu mini đang nhảy cực sung, nếu không phải có cuộc hẹn y cũng muốn dừng lại xem một chút. Lúc này Diệp Dịch không còn dáng vẻ bụi bặm nhếch nhác nữa rồi, y mặc một bộ đồ thể thao mùa hè, đi giày thể thao trông vừa khỏe mạnh lại phong cách, đi nhanh tới chỗ Đường Anh. Đường Anh gọi hai suất ăn, một đĩa hoa quả. Diệp Dịch ngồi xuống cười nói, xin lỗi, tôi từ phía ôn tuyển qua đây, đường xa quá. Anh đã chuyển nhà rồi cơ à, lại về ôn tuyển làm gì thế? Đừng Anh thuận miệng hỏi. À, ở đó có quán bar gay, tôi tới đó tìm người ấy mà. Diệp Dịch thoải mái đáp. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Đường Anh cứng đờ, nhìn Diệp Dịch với vẻ không tin nổi. Diệp Dịch uống một ngụm nước, khi nhìn vẻ mặt Đường Anh mới nhận ra đây là điều không nên nói ở nơi thế này, cười xòa. Đường Anh thì chưa hết sốc. Cậu không lẽ lại là... Nếu đúng như thế, chị có thấy thất vọng không? Diệp Dịch nghiêm sắc mặt, nếu đùa nửa thật nói. Đường Anh liêu lưỡi, nhớ lại hành động trước kia của Diệp Dịch, càng nghĩ càng liên tưởng tới mặt này. Trước giờ chỉ thấy y chơi với Bao Tổ Tam, cảnh báo lỗi, chẳng thấy nhắc tới bạn gái. Ngay cả cô bé Quản Thiên Kiều ở cùng thời gian dài cũng chẳng phát sinh chuyện gì. Mãi lâu sau Đường Anh mới thốt lên. Thật à? Chị trả lời trước đã, chị có thất vọng không? Diệp Dịch vẫn nghiêm mặt hỏi. Tôi sao phải thất vọng chứ? Vừa vặn cậu làm bạn khuê phòng của tôi. Đừng Anh ấp úng nói xong thì Diệp Dịch phì cười. Cô biết y nói chơi, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Vừa xong trong một khoảnh khắc cô đã coi là thật, cố tình nói. Cậu không cần tự ti, cũng không cần vất vả kiếm tiền lấy vợ nữa. Kiếm một người tình đầu ý hợp là đủ, chẳng phải làm giấy tờ, dù sao cũng chẳng làm được. Ha ha ha. Nói xong mới chợt nhận ra mình cũng hơi nói hơi to rồi, làm xung quanh có vài ánh mắt ngơ vực nhìn sang. Đừng Anh vội kiềm chế bớt lại. Diệp Dịch cười nói. Nói như chị thì chỉ cần thay đổi xu hướng tình dục một cái là bớt được bao nhiêu năm phấn đấu, cuộc sống nhẹ nhàng bớt áp lực đi bao nhiêu, lại còn có thêm cô bạn khuê phòng xinh đẹp thế này. Tôi thấy có tính khả thi đấy, để tôi thử thay đổi xem sao. Nói đùa tôi mà, với cậu tới đó làm gì thế? Đừng Anh tò mò sau Diệp Dịch đột nhiên tới nơi như thế. Ôi, đừng nhắc nữa, đi kiếm vài tay hảo thủ, kết quả là toàn gặp những người kỳ quái. Đúng là không kỳ quái, không phải cao nhân. Chỉ có biết tới Mã Tụ Thành không? Diệp Dịch quay về chủ đề chính. Biết chứ, người sáng lập điều tra thương vụ Đình Ngôn, cùng thời đại với giám đốc Tạo của chúng ta, rất nổi tiếng khu Đông Thành, từng làm vài vụ lớn. Mấy năm trước, phàm là người muốn kinh doanh ở Đông Thành đều tìm tới Đình Ngôn để ủy thác điều tra thị trường. Có điều sau anh ta gặp chuyện bị vào tù rồi. Đừng Anh biết đó là sự kiện dẫn tới đả kích quy mô lớn trong giới điều tra thương vụ. Cô từng vì thế soạn cả phương án giao lên Tạo Phong để né tránh quy định mới của pháp luật. Vì chưa có biết nhiều về anh ta không? Không biết nhiều lắm. Khi tôi đi xin việc thì người ta đã là ông chủ có tiếng rồi. Có điều cũng chẳng tìm hiểu làm gì. Với người khác còn ngã ở đâu đứng lên ở đó được. Thất bại còn có khả năng là kinh nghiệm quý giá để làm lại. Chính người này thì thất bại một lần thôi, coi như không cần phải quan tâm nữa rồi. Đừng Anh đang nói thì thức ăn đưa lên. Hai người tạm dừng câu chuyện. Vừa bắt đầu ăn thì cô hiểu ra. Không phải cậu muốn thu nạp người của anh ta làm thủ hạ chứ? Chỉ thế sao, có khả năng không? Diệp Dịch vừa ăn vừa nói. Cơm hải sản, một bát cơm trắng lớn, một đĩa rau xào thập cẩm, vài món ăn nhỏ nữa xếp trên khay trông khá bắt mắt, cao cấp hơn cấp hộp một chút, rất tiện lợi cho dân văn phòng. Người của Mã Tụ Thành hẳn có vài nhân vật lợi hại, song Đường Anh không đánh giá cao khả năng thu phục họ. Cây đổ đàn khỉ tan, tôi thấy khả năng này không lớn. Hơn nữa tôi còn nghe giám đốc Tạ từng nói về người này, bối cảnh dính líu tới xã hội đen, phương thức làm việc cũng rất thô bạo tùy tiện. Người như vậy thì người dưới là loại gì khỏi nói cũng biết. Nên trừ bản thân anh ta, người khác chưa chắc đã tiếp cận được. Ha ha ha, chị nói đúng rồi đấy. Diệp Dịch tất nhiên sẽ không dạy gì tùy tiện đi lộ bài của mình, dù đó có là Đường Anh, đổi chủ đề. Chị tìm tôi có việc gì thế? Đừng nói là nhớ tôi nhé. Nếu nhớ thật thì chị cứ tiến tới đi. Mấy lần hẹn chị vào buổi tối, chị không cho tôi lên nhà chị. Thôi đi, có lần nào không phải là cậu uống say rồi mới nhớ tới tôi? Tôi dám để cậu lên nhà. Đừng Anh tức giận, ở dưới bàn khẽ đá chân Diệp Dịch một cái. Tên này đáng ghét, bình thường khó gặp, uống say lại nhớ tới cô, nhận định trong đầu không có gì tốt đẹp hết. Diệp Dịch cười nhìn thân hình nóng bỏng của Đừng Anh, có lẽ do vậy lắm. Uống say mới có gan chứ, chỉ biết tôi đơn thuần mà. Biến sang một bên đi, càng ngày càng không đứng đắn. Đừng Anh gắt. Không biết từ khi nào Diệp Dịch đã bắt đầu tùy tiện đem chuyện nam nữ ra nói đùa, nhưng thực tế thì trái ngược, miệng thì bao hoa, khoảng cách giữa hai người khác lúc càng xa. Cô mở túi sách của mình ra, lấy một bản danh sách đưa cho Diệp Dịch. Đây là danh sách ủy thác mà công ty tiếp nhận tháng này, cậu xem có cái nào hứng thú không? Phải rồi, khi nào thì các cậu có thể bắt đầu đây? Chỉ điều tra thôi mà, sao phải chuẩn bị thời gian dài như thế? Cậu có biết quản Thiên Kiều làm việc thế nào không? Cô bé ấy là một mình, bố tháng nhận liền mấy đơn, ít đàm không phải kiếm 1-2 vạn, làm không hết việc. Gì? Chuyện cô ấy làm có gì thú vị chứ? Ngày ngày trà trộn vào cửa hiệu của người ta, chụp trộm mẫu giày, mẫu quần áo, sau đó đi bán cho những xưởng nhỏ làm nhái. Phải rồi, tôi nhớ cô ấy nói khởi nghiệp ở chính Tây Đan này, khi đó đóng giả em gái học sinh làm người ta lơ là đồ chụp ảnh. Bao nhiêu năm vẫn thế, không tiến bộ, quá trẻ con. Thế thì tôi chẳng thà quay về đi bán hàng phụ tùng xe cho rồi. Diệp Dịch ăn nhanh cho xong bữa, rồi vừa nói vừa xem danh sách, mày nhíu lại. Đừng anh xin hoa quả đưa tới tận tay y, nói nhỏ. Giám đốc Tà kỳ vọng vào cậu rất cao đấy. Diệp Dịch có thể cảm giác được Đừng Anh lúc này rất quan tâm tới mình, thậm chí có chút lấy lòng. Anh ta lừa trẻ con thôi. Đây là những vụ ủy thác mà công ty không nhận đúng không? Ba vụ điều tra hôn nhân, không phải tìm chứng cứ chồng ngoại tình thì là vợ lên giường với người ta. Hai vụ điều tra tài sản liên quan tới tranh chấp di sản, khẳng định là lai lịch không nhỏ, có thể mua sắm sản nghiệp ở phòng hội viên đều là đại hộ, không ai dễ chọc. Á, vụ này còn tởm hơn. Điều tra tiền hôn nhân, đã không tin tưởng nhau thì điều tra làm cái chó gì? Ra giá có 2 vạn, trả bỏ. Toàn là gân gà thôi, không có vụ nào tử tế à? Như lần đi Hàng Châu ấy. Cáp Mạnh mấy năm chỉ có một vụ lớn như thế thôi, cậu tưởng dễ gặp được lắm mà. Đừng anh che miệng cười. Giám đốc Tả nói không thể giao nghiệp vụ mà công ty sửa trường cho cậu được. Nếu chúng tôi làm được, cần gì tìm tới cậu chứ, đúng không? Diệp Dịch dùng ngón tay chỉ vào mấy vụ ủy thác. Cái giá này có đúng không thế? Không phải bị Tạ Phong xẻo mất một miếng trước rồi chứ? Đừng anh đảm bảo. Không có chuyện đó. Đây là loại việc thông thường Cấp Mạnh sẽ không nhận. Ví dụ như điều tra hôn nhân, loại việc này dễ dẫn tới tranh chấp. Nếu để bên bị điều tra biết được, khả năng bị người ta tới tính sổ là rất cao. Kiếm tiền kiểu đó không yên tâm. Cậu cũng không cần sốt ruột. Cái nghề này là thế. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Giống như chuyện chúng ta làm cuối năm ngoái ở Hàng Châu, cậu vừa nói ấy. Một vụ như thế thôi, đủ ăn 2-3 năm không thành vấn đề. Cậu kiếm được mấy chục vạn còn gì. Lời an ủi Diệp Dịch, nhưng Diệp Dịch thì vẫn cầm danh sách lại xem lần nữa, có chút trầm ngâm, giơ tờ giấy lên hỏi. Chị đã gặp hết những khách hàng này chưa? Mấy cái vụ điều tra hôn nhân ấy. Tôi gặp một người rồi, những vụ như thế này đại đa số là chuẩn bị khi kiện cáo ly hôn, chiếm ưu thế trước đối phương, nắm được chứng cứ vợ hoặc chồng mình là bên có lỗi, để chia tài sản chung được phần hơn. Đừng anh nhìn dáng vẻ Diệp Dịch có chút hoài nghi. Sao, cậu lại muốn làm việc này à? Cũng có thể thử xem. Đã giá 5 vạn cũng không phải là nhỏ đâu. Phân chia như thế nào đây? Tôi với chị là một bên, ăn chia với công ty, hay là tôi trực tiếp ăn chia với chị và công ty? Diệp Dịch trực tiếp đặt câu hỏi. Cậu liên hệ với tôi, chia 3-7, cậu nhận 7 thành. Có điều chúng tôi chỉ tiếp nhận ủy thác, giới thiệu không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp luật nào. Đừng anh nghiêm túc đáp. Chị chắc là chị quyết được việc này chứ? Có một chuyện mà tôi chưa nói. Tôi phải cảm ơn cậu. Nhờ có các cậu mà tôi được thăng lên làm phó tổng giám đốc rồi. Tôi sẽ toàn quyền phụ trách những việc liên quan tới các cậu. Nên tôi trả lời cậu, có, tôi tự quyết được. À, Diệp Dịch hơi bất ngờ. Thằng cha họ Tạo đó quyết đoán thật. Đây là lựa chọn thông minh, cười nói. Chúc mừng chị, tôi đang thắc mắc làm sao hôm nay chị lại động đã như thế. Nói vậy tức là cậu không ý kiến gì với phương thức phân chia này? Đừng anh hỏi, dùng dòng điệu làm ăn để nói chuyện với Diệp Dịch, làm cô hơi thiếu tự nhiên, thế nhưng cô sẽ không nhượng bộ. Xem như công bằng, có điều... Diệp Dịch phất tờ danh sách trong tay. Giá phải tăng lên gấp đôi, những đơn dưới 10 vạn không nhận, loại chuyện thối nát này phải gánh nguy hiểm rất cao. Thu lại chỉ vài vạn thì chẳng bỏ chút nào. Như ủy thác hôn nhân này, chỉ đòi 10 vạn không thì thôi. Hả? Đừng anh không ngờ Diệp Dịch có tiềm chất gian thương như vậy. Vừa mở miệng đã đòi gấp đôi rồi. Xưa nay công ty không nhận loại nghiệp vụ này, nên tôi không đó, cậu chắc giá này phù hợp chứ? Chị cứ yên tâm, chừng này chẳng đáng là gì đâu. Ở Bắc Kinh này có căn nhà nào chẳng vài trăm vạn. Tài sản phân chia ít cũng vài trăm vạn rồi. Nếu chia phần hơn thì cũng vài chục vạn. Họ sẽ tự biết cân nhắc. Nếu chấp nhận số tiền chúng ta đưa ra thì gặp nhau, nếu không thì thôi, từ chối luôn, miễn thương lượng. thái độ Diệp Dịch đã dứt khoát. Có một lý do khiến y nâng giá, đó là nếu bị vài vạn mà chần chừ thì chứng tỏ chưa quyết tâm ly hôn, không cần tích cực phá hoại gia đình người ta. Ừ, vậy được rồi, mà tôi sẽ liên hệ với bọn họ xem sao. Cậu chắc chắn là muốn dính vào ủy thác điều tra hôn nhân chứ? Đây là công việc tổ nấm đức lắm, đại bộ phận mấy công ty thám tử tư mới nhận thôi. Đừng anh hơi ái ngại, đây là chuyện nói thế nào đây, không chỉ đắc tội mà còn thất đức. Đã bắt đầu tính tới chuyện chưa? Phân chia tài sản chung rồi, chỉ còn nghĩ bọn họ có thể hòa hảo như xưa à? Sớm muộn cũng ly hôn thôi, thông khoái ly hôn cũng là làm chuyện tốt. Thế nên mới bảo chị định giá ít nhất 10 vạn, nếu chỉ là vợ chồng nghi ngờ nhau, chẳng ai chịu bỏ giá này thuê người, phải liên quan tới chưa chắc tài sản rồi họ mới chịu. Diệp Dịch có cân nhắc của mình, ý cũng không muốn dính tới chuyện đắc tội tình cảm. Không cần đợi tới ngày mai làm gì, lát nữa chị liên hệ luôn đi. À khoan, để tra cái số này đã, xem tháng trước chi tiêu bao nhiêu. Nếu tiêu nhiều, cứ mặc sức xẻo, số di động 4 số 9 này thì không phải 5 vạn thôi đâu. Hắn lái cái xe gì? Đừng anh hơi ngỡ ra. Tôi không để ý. Chị phải để ý mới đúng. Nếu anh lái xe chỉ chục vạn thôi thì đòi dưới 10 vạn. Nếu anh lái xe mấy chục vạn thì tiền điều tra thấp nhất cũng phải 20 vạn. Thôi vậy, chuyện này tôi đoán chị không làm nổi đâu. Để mai tôi cùng chị đi gặp khách hàng, tra tình huống đại khái của bọn họ thì mới ra giá được. Diệp Dịch lấy di động ra, chụp danh sách ủy thác, sau đó trả lại cho Đường Anh. Phát hiện cô đang nhìn mình mỉm cười, nụ cười đó giống như có chuyện gì đó buồn cười lắm vậy. Làm bị bất giác sơ mà xem vừa rồi ăn uống có dính gì lên mặt không. Đâu có gì. Chị làm sao thế? Không sao cả, tôi đã dự cảm được có rất nhiều tiền tài đã vẫy tay với chúng ta rồi. Đừng anh thu lại danh sách, tay chống cằm hứng thú nhìn Diệp Dịch. Vừa nhìn danh sách tôi đã nghĩ ngay tới việc dựa vào thân phận người ta ra giá, tố chất chuyên nghiệp rất cao. Cậu thực sự rất thích hợp với nghề này đấy. Ít ra cậu thấy được là tôi không nghĩ tới trước. Cậu lãng phí mất quá nửa năm rồi. Sau khi thành công ở Đông Minh đã có rất nhiều ủy thác lớn tìm tới cấp mạnh. Đáng tiếc cậu không làm nữa. Điều gì làm cậu thay đổi thế? Diệp Dịch không trả lời câu hỏi này mà nhìn lại Đường Anh. Tôi lại muốn hỏi chị cơ. Trước kia tôi rất đơn thuần, rất chăm chỉ, hết lòng với công việc. Thức khuya dậy sớm, tôi muốn cuộc sống ổn định. Bây giờ tôi muốn đổi một cách sống khác. Muốn khiêu chiến cực hạn, thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn. Câu hỏi đặt ra là, chị thích Diệp Dịch cần cù chất phác trước kia, hay là thích một người toan tính tham vọng như bây giờ? Câu hỏi rất thú vị, Đừng Anh chớp đôi mắt mê hồn. Cậu nhất định muốn tôi trả lời à? Đương nhiên, Diệp Dịch gật đầu. Nếu vậy thì... Đừng Anh tủm tỉm cười, kỳ thực đáp án đã nằm trong nụ cười đó của cô, nửa thật nửa giả nói. Không phải là cậu trước kia, cũng không phải là cậu bây giờ, mà là một Diệp Dịch có tiền trong tương lai. Diệp Dịch ngạc nhiên, câu trả lời rất hay, rất thực tế. Hai người nhìn nhau, cười tươi, nâng chai nước ngọt lên cùng ly với nhau. Mới uống vì sự hợp tác tương lai của chúng ta. Các bước chuẩn bị như vậy cơ bản đã xong rồi, bây giờ chỉ còn nhắm một nhiệm vụ phù hợp để đèn rúa đội ngũ nữa mà thôi. Đêm qua ngày tới, hôm nay là ngày gặp khách hàng ủy thác. Địa điểm quán cà phê Nhật Mễ Dương Quang, cách tòa nhà Bảo Long chỉ 1,4 km. Thời gian hẹn gặp khách hàng đầu tiên là 9:30 sáng. Đây là một quán cà phê chuyên phục vụ cho nhân viên văn phòng nghỉ trưa. Đường Anh và Diệp Dịch mỗi người ngồi một nơi tạo thành đường chéo. Khách hàng đầu tiên Hách Lệ Lệ từ sớm 7 phút đi một chiếc BMW mini màu đỏ. Đó chắc chắn là một cô gái có bao nhiêu vô liếng đã khoe hết mọi thứ ra bên ngoài. Đẹp hay không cứ nhìn đôi, em gái này gần như khoe hết toàn bộ cặp đôi nuột na, váy siêu ngắn, cách gối cả gang. Giàu hay không thì nhìn ngực, em gái này chắc chắn đủ giàu có. Nhìn đôi hung khí đó rung rinh theo bước chân, điểm sáng này lấn át cả khuôn mặt, vô liếng lớn cỡ này, không muốn giàu cũng khó. Chiều cao chừng 1m65, mái tóc nhuộm màu hạt rẻ, trang điểm rất đậm, son môi bóng đỏ chót, đeo kính râm lớn che nửa mặt, vai đeo một cái túi xách màu vàng, rất phù hợp với chiếc váy siêu ngắn của cô. Nhìn biết ngay là em gái đơn giản, hận không thể đem toàn bộ gia sản dán lên mặt để khoe khoang. Diệp Dịch đóng vai người qua đường, thong thả nhấm nháp cà phê. Y thực ra chẳng uống được thứ này, y dễ bị say cà phê. Đừng Anh chỉ mặc trang phục công sở thường ngày, tóc búi cao, đeo kính, trông cô già dặn trang trọng hơn thường ngày, bớt đi chút vẻ xinh đẹp quyến rũ, như thế thích hợp hơn cho công việc. Cô chủ động đứng lên đưa tay ra, hai cô gái cũng ngồi xuống, đều là mỹ nữ cả, khó tránh khỏi vài giây đánh giá đối phương. Đừng anh gọi cho khách một chén cà phê, không hàn huyên gì đi thẳng vào vấn đề. Cô Hách, chúng tôi đã tìm hiểu qua về bối cảnh hôn nhân của cô. Ủy thác điều tra này chúng tôi có thể nhận. Hôm nay mời cô tới chính là để thương lượng vài vấn đề chi tiết. Nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ. Được, tôi chỉ đợi câu nói này của các cô thôi. Hách Lệ Lệ rất sốt sắng, nhìn dáng vẻ này rõ ràng chỉ mong ly hôn cho sớm, còn kiếm người khác tốt hơn, không đợi thêm được nữa. Đáng thương thật, Đừng Anh thương cho người chồng lớn hơn 20 tuổi của cô ta, đoán chừng bây giờ vẫn đang chồng mông kiếm tiền cho vợ. Với Đừng Anh mà nói, đây là ủy thác đầu tiên sau khi làm phó tổng. Cô có chút hồi hộp, rất muốn mọi việc thuận lợi, có thành tích đem về, trấn áp những lời bàn tán trong công ty, hắng giọng nói yêu cầu đầu tiên. Điều thứ nhất, giữa hai bên chúng ta sẽ không có bất kỳ hợp đồng giấy tờ nào, tất cả mọi việc chỉ giao hẹn bằng miệng. Tôi hiểu. Hách Lệ Lệ chẳng mong thế quá. Điều thứ hai, trả trước 30%, nếu không điều tra ra thứ cô cần, trừ đi khoản tiền xăng xe 300 đồng một ngày, toàn bộ sẽ trả lại cho cô. Nếu như lấy được thứ cô cần, phải thanh toán hết số tiền còn lại. Khi giao chứng cứ ra, hai bên chúng ta cắt đứt. Bất kể có chuyện gì, tôi sẽ phủ nhận chúng tôi có liên quan tới chuyện này. Cô có đồng ý không? Đừng Anh tiếp tục nói. Chuyện này dễ hiểu thôi, đâu làm chuyện hay ho gì, ai dại gì mà thừa nhận chứ. Hách Lệ Lệ phất tay, khoe móng tay dài sơn cầu kỳ. Tôi hiểu, tôi đã từng tiếp xúc với kiểu người như các cô rồi. Vậy thì tốt. Điều thứ ba là... Đừng Anh đầy gọng kính, đến cô ấy cũng cảm thấy khó nói ra khỏi miệng, dù sao cô thực sự không quen. Điều thứ ba, kim ngạch không phải là 5 vạn, chúng tôi muốn 20 vạn. Giá một phát bọt lên gấp 4 lần. Hách Lệ Lệ tức thì tái cả mặt, vỗ bàn đánh chát hét lên. 20 vạn? Sao cô không đi ăn cướp ngân hàng đi? Một nửa quán cà phê quay sang nhìn họ với vẻ tò mò. Tiền bạc luôn là thứ kích thích người ta mà. Đoán chừng là không ai chịu được kiểu nâng giá thế này. Hách Lệ Lệ khoác túi xách lên làm ra vẻ muốn đi, chưa hết tức giận nói. Khỏi phải bàn bạc gì nữa, các người quá tham lam rồi đấy, thế thì miễn bàn. Đúng thế, chúng tôi cũng không chuẩn bị đàm phán. Cô và chồng kết hôn chưa tới 3 năm, về phần nhận định tài sản chung, cô không hề chiếm một chút ưu thế nào cả. Nếu như có thể biến anh ta thành bên có lỗi trong cuộc ly hôn này, vậy thì vấn đề lại khác, khi đó lợi ích cô có thể thu được không chỉ là 20 vạn đâu. Đừng Anh ngoài mặt điềm tĩnh, thực ra cô cũng trột dạ, nói chuyện một cách vô sỉ như thế. Nếu cô là bên ủy thác thì đã sớm phất tay bỏ đi rồi. Kỳ lạ, tình tiết xoay chuyển rồi, không hề có chuyện đàm phán đổ vỡ như Đừng Anh nghĩ. Hách Lệ Lệ nhìn cô chăm chăm một lúc rồi yên tĩnh ngồi xuống, suy nghĩ rất lâu, bất ngờ nhoẻn miệng cười. Cha, không thể là người của công ty điều tra cắp mảnh, vậy mà đã tra ra gia sản của tên chết tiệt nhà tôi rồi à? Hơn hẳn đám văn phòng thám tử tư nhỏ xíu. Đừng Anh nhẹ người, cái giá này vừa rồi khi đối phương vừa qua cửa mới quyết định, nhoẻn miệng cười duyên dáng. Không cần khách khí, thương vụ cắp mảnh chúng tôi thường không nhận loại ủy thác này. Hơn nữa nhân viên điều tra của chúng tôi hoạt động theo hình thức đội ngũ, không phải như đám thám tử tư chỉ cần đeo cái máy ảnh lên là có thể hành nghề. Muốn moi ra bí mật đời tư của người khác không phải chuyện dễ dàng. Hách Lệ Lệ cũng không phải loại non nớt chưa từng trải, kiểu tự khoe khoang này cô ta chẳng để ý, cân nhắc một lúc nói. 10 vạn, không thể cao hơn nữa. Đừng tưởng tôi không hiểu nghề này mà lừa tôi. Bây giờ nếu tôi thuê thám tử tư thì 1-2 vạn là nhiều lắm rồi. Xin lỗi, nguyên tắc của chúng tôi là không làm thì thôi, đã làm là phải làm thật tốt. Tôi không muốn giảm bớt chất lượng phục vụ dành cho cô, cho nên giao dịch này không thể hoàn thành. Đừng Anh cầm chén cà phê lên, động tác thong thả ưu nhã, khẽ nhấp một ngụm. Điều này cũng ngang nâng trà tiễn khách rồi. Hách Lệ Lệ đứng bật dậy, giật túi sách để trên bàn. Lần này là tức giận bỏ đi thật, còn ném lại một câu khó nghe. Làm cáo cái mẹ gì chứ, cứ như chỉ có mình các người làm cái nghề này vậy. Xì. Túi sách hất lên vai, bỏ lại cái bóng lưng cho Đừng Anh. Đến khi ra cửa rồi, Hách Lệ Lệ còn quay đầu nhìn qua cửa kính, muốn thấy dáng vẻ hối hận của Đừng Anh. Nhưng làm cô ta tức giận hơn nữa là Đừng Anh chẳng buồn nhìn cô ta mà rút ví thanh toán tiền với phục vụ viên. Sự ung dung đó làm Hách Lệ Lệ càng uất, nghiến răng dậm chân mấy cái rồi bỏ đi. Hỏng rồi, chuyện này xuất quân bất lợi. Đừng Anh đeo túi sách đứng ở cửa quán cà phê đợi Diệp Dịch đi ra, cười nói. Xoá ca, muốn ăn tham, giờ mất cả vốn rồi, cảm giác thế nào? Không có cảm giác gì cả. Cô ta 26 tuổi, Chồng cô ta Hậu Hải Phong 46 tuổi, chênh nhau đúng 20 tuổi. Cái nhà cô ta đang ở tại Hâm Uyển Viên, đăng ký dưới tên chồng cô ta. Cái xe second hand cô ta đang đi cũng mang tên chồng cô ta. Chị nói xem, toàn bộ những tài sản lớn có giá trị đều không đứng tên cô ta, vì sao cô ta lại nóng lòng muốn làm điều tra hôn nhân? Hiện giờ ly hôn với cô ta mà nói không hề có lợi. Diệp Dịch đem điều tìm hiểu được nói ra. Mấy thông tin này tra ra được chẳng khó khăn gì. Tôi không nghĩ sâu như cậu. Có điều theo như lời cậu nói, tự hồ phải đòi giá cao hơn nữa hả? Chị cứ nghĩ đi, mấy chuyện này liên quan tới nhau đấy. Đỗ Đàng đã kiếm được người chồng giàu có chiều chuộng cô ta rồi, vì sao phải vội ly dị? Vì sao thế? Đừng anh không hiểu. Xem ra chị đơn thuần hơn tôi nghĩ rồi. Cô ta kiếm được một người có tiền hơn chứ sao nữa. Nếu không thì cũng là một tên mặt trắng tình đầu ý hợp. 5 vạn, 10 vạn hay 20 vạn chẳng qua chỉ là một giá trong tâm lý thôi. Với cô ta mà nói chẳng có gì khác biệt. Điều cô ta lo lắng là chồng cô ta không ly hôn. Cô ta khó chịu vì bị trói buộc thôi. Diệp Dịch tuôn ra một tràng. Đừng anh đỡ mặt luôn. Cô luôn biết Diệp Dịch có cặp mắt sắc bén. Nhưng cái cách y nói tứ tiền với nữ nhân khiến cô cảm thấy có gì đó là lạ, song không nghĩ nhiều. Nhìn lại phản ứng của Hách Lệ Lệ thì thấy có vài phần hợp lý, song thế thì lại có vấn đề rồi. Cô hỏi: cậu đã nhìn thấu rồi sao để hỏng chuyện? Chị yên tâm đi, không hỏng được đâu. Cô ta đang cuống, đi một vòng không xử lý được, nói không chừng quay lại tìm người ra giá cao nhất, năng lực mạnh nhất thôi. Diệp Dịch nhún vai. Rồi, cậu giỏi. Đừng anh cười. Hai người đi bộ trên vỉa hè. Thời tiết này ở Bắc Kinh, ở ngoài trời thấy dễ chịu hơn trong nhà. Lá vàng, lác đác rơi, đầu đầu cũng trở thành cảnh đẹp được. Trên đường có rất nhiều du khách tạo dáng u sầu, bước đi một bên là phố xá tấp nập, một bên là hàng cây thay lá. Bọn họ đi một quãng không xa, Nam Thành nữ tú cũng được chú ý không ít. Chỉ tiếc đôi này chỉ nói chuyện bất hứng tiền bạc với công việc. Gần tới thời gian hẹn với khách thứ hai, hai người quay trở về quán cà phê khi nãy. Trước khi gặp khách hàng, Đừng Anh vừa lấy di động xem lại thông tin, đồng thời thương lượng với Diệp Dịch. Cô gái chúng ta gặp tên là Mã Ngọc Quyên, 34 tuổi. Cô ta muốn tìm lữ chủ quản trước. Lữ chủ quản chỉ thuận miệng báo giá, chuẩn bị để đó xem tình hình thế nào. Kết quả mới chỉ một ngày thôi mà cô ta đã nóng lòng gọi điện truy hỏi, khiến lữ chủ quản không biết phải làm sao nên đẩy qua cho tôi. Còn cậu thì sao? Có tra ra được cái gì không? Tôi mới tra được Hách Lệ Lệ thôi. Thời gian không đủ, chưa tra được. Để tôi xem nào. Diệp Dịch cầm lấy di động của Đừng Anh. Đừng Anh tức giận mắng: hả? Cậu còn chưa tra đã bảo tôi hẹn người ta. Thực ra thì có khác nhau là bao đâu. Diệp Dịch ở chuyến đi Trường An vừa rồi thực sự đọc quá nhiều hồ sơ nữ nhân, muôn hình muôn vẻ, từ xuất thân tới học thức, dung mạo, khí chất khác nhau, nhưng đối diện với sự cám dỗ từ Bạch Nhưỡng, tuyệt đại đa số hành vi của họ đều giống nhau cả, khó tránh khỏi khiến y sinh ra cái nhìn thành kiến. Chị xem đôi này đi, đơn giản mà, đều không phải người Bắc Kinh, tiền mua nhà chắc chắn chưa trả hết. Ai, thế này thì chẳng có gì béo bở rồi. Thôi đi nào, chúng ta đều là người mới, thứ thiếu nhất không phải tiền mà là kinh nghiệm. Đừng anh lấy lại di động. Cả hai đều mang tâm thái vạn sự khởi đầu nan, cho nên dù cũng đầu vào tường cũng chẳng mấy thất vọng. Quay trở lại quán cà phê, vì đang trong giờ làm việc, khách rất ít, bọn họ quay về chỗ ngồi cũ. Phục vụ viên nhận ra đôi tuấn nam mỹ nữ này ngay, có điều chẳng thắc mắc gì. Nơi thế này muốn cung cấp địa điểm cho người ta bàn công việc mà, cà phê thì chỗ nào chẳng vậy. 10:30, khách hàng thứ hai cũng đến sớm 7 phút, mặc chiếc áo gió màu vàng nhạt, cầm túi sách, cũng đeo chiếc kính râm lớn tránh người ta nhìn thấy mặt, vội vàng đi vào. Đừng anh chủ động nhưng không niềm nở mời khách ngồi. Tất nhiên người ta tìm tới dịch vụ này chẳng phải chuyện vui, không thể tỏ ra quá sốt sắng, nếu không khác gì vui mừng trên đau thương của người khác. Đối phương tháo kính râm ra có vẻ đau khổ lắm, gương mặt giống với một người vừa mới trải qua một cơn bệnh nặng, má hóp, mắt trũng sâu. Khi cởi áo khoác ra nói chuyện, chẳng được vài câu đã bắt đầu rơi nước mắt. Chồng tôi trước kia đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng không muốn làm thế này đâu. Chuyện gì đã làm chị tìm thấy chúng tôi? Đừng anh nhẹ nhàng hỏi. Má Ngọc Quyên lung tung mãi mới ấp úng. Chồng tôi đã mấy tháng rồi không đụng vào tôi, nhất định là có người khác. Đừng anh thực sự là giờ khóc giờ cười, liếc Diệp Dịch một cái, e đằng bộ này cũng hỏng mất. Mã Ngọc Quyên nói ra được điều xấu hổ nhất, bắt đầu kể lưu loát hơn rất nhiều, miệng không ngừng than thở. hai người trước kia tình đầu ý hợp ra sao, cùng nhau sáng nghiệp, bây giờ đông sang dị mộng thế nào. Trước kia như kèo với Sơn, bây giờ tự khách qua đường, càng nói nước mắt càng nhiều, rồi lã chã vào cốc cà phê. Nhất thời Đường Anh nghi ngờ về thân phận của mình, cảm giác người ta tìm thấy mình như để kiếm người tâm sự, chúng ta nỗi lòng không biết tỏ cùng ai. Mới gặp tới người thứ hai thôi, Đường Anh đã hiểu ra vì sao loại chuyện làm ăn này không thể nhận rồi. Nói nửa ngày trời cô chẳng xen mồm vào được câu nào, đoán chừng vụ này không cần người điều tra mà là cần bác sĩ tâm lý. Đến khi người ta khóc ướt mấy tờ khăn giấy, kể lại hết câu chuyện tình ngọt bùi tới cay đắng. Chuyện làm ăn thì chưa nói được một câu. Hai điều kiện liên quan tới bảo mật và cách thanh toán chi phí, Mã Ngọc Quyên đều gật đầu. Tới điều thứ ba, Đường Anh hãy quyết tâm muốn làm hỏng chuyện làm ăn này, cắn răng đa giá. Điều thứ ba, kim ngạch không phải là 5 vạn, cái giá chúng tôi đưa ra là 20 vạn. Ok, đúng như mong đợi, người ủy thác kinh hãi tới quên cả khóc, cứ tròn mắt nhìn Đường Anh. Hàn Chi cũng biết danh tiếng của các bạn rồi. Những ủy thác 10 vạn hoặc 20 vạn là quá nhỏ, chúng tôi chưa chắc đã tiếp nhận. Chúng tôi có đoàn đội tốt nhất, bọn họ chỉ tiếp nhận nghiệp vụ điều tra thương vụ cao cấp, ủy thác quá thấp họ không chịu làm. Hơn nữa thăm dò đời tư của người khác phải gánh nguy hiểm rất lớn. Đừng anh nhẹ nhàng nói, ý tứ đã rõ ràng, cái giá này vẫn còn là thấp đấy, đừng mong mà cả gì hết. Ok, khách ngồi im thin thít, chắc là muốn chạy lắm rồi. Đừng anh chỉ mong thế thôi, vừa rồi bị người ta khóc tới phiền lòng, thành quản không quản được việc nhà mà, cô chẳng muốn dây vào. Ai ngờ kịch tính lại thay đổi, Mã Ngọc Quyên chỉ vẹn vẹn bất ngờ một chút thôi, sau đó đau khổ nói. Được rồi, 20 vạn thì 20 vạn, các cô bao nhiêu lâu thì có tin tức xác thực, tôi có thể trả tiền ngay bây giờ cũng được. Ôi, vẻ mặt người ta khiến Đường Anh cảm giác vừa giật bát cơm của người ăn mày vậy, chẳng lẽ giờ nói không? Phía bên kia Diệp Dịch đã hiểu với cô, Đường Anh liền nghiêm túc đáp. 10 ngày. Được rồi, cô cho tôi số tài khoản, 10 ngày sau cho tôi tin tức. Mã Ngọc Quyên lau nước mắt nói. Trong sự hoang mang kinh ngạc lẫn chút vui mừng của Đường Anh, đối phương trực tiếp chuyển khoản qua di động, chỉ vẹn vẹn lấy danh nghĩa tư nhân viết tờ giấy vay nợ, cứ như thế nhanh chóng tiếp nhận được một đơn ủy thác. Sao cuộc sống này lại có tình tiết khó tin như thế? Đừng anh tiễn Mã Ngọc Quyên đi ra, không ngờ người ta lại đi ra bến xe buýt. Cô đứng người đà nhìn nữ nhân đó ngồi đợi xe buýt rồi lên xe đi, hòa vào đám đông chẳng có bất kỳ điều gì nổi bật. Đừng anh không nhịn được than, bây giờ người có tiền sống kín tiếng tới mức không nhận ra nổi nữa rồi. Này, Diệp Dịch ở sau lưng khẽ vỗ vai Đường Anh. Đường Anh xoay người lại, hai nắm tay siết lại, đôi mắt long lanh vì vui sướng. Wow, tôi cứ tưởng là chuyện này không thành chứ, lại còn muốn dọa người ta chạy, ai ngờ dọa đã tổ hào. Thật bất ngờ, thật sự quá ngoài dự liệu của tôi mà. Hưng phấn quá mức rồi, Đường Anh ôm chầm lấy Dịch Dịch, lại còn hôn chụt lên má y, hối hận nói. Sớm biết như vậy nên cộng tác với cậu sớm hơn. Chật chật, lúc nãy nhìn Đường Anh cảm thương sắp khóc cùng đối phương rồi chứ, vậy mà thấy tiền một cái là hớn hở ngay được, đúng là bà chị mê tiền mà. Diệp Dịch bị ngực của Đường Anh dán lên người, hơi chút thiếu tự nhiên, nắm lấy vai cô, giữ chút khoảng cách giữa hai người. Thu nào, tiền còn chưa tới tay, chị vui mừng quá sớm rồi đấy. Với bản lĩnh của cậu, chuyện này không phải dễ như trở bàn tay à? Đường Anh hết sức tự tin, Diệp Dịch từng làm vụ khó hơn thế mà. Vừa vặn ngược lại, tôi sợ vụ làm ăn này sẽ hỏng, đoán chừng chỉ phải trả lại tiền cho người ta đấy. Diệp Dịch thở dài. Đừng anh bị dội một gáo nước lạnh. Ăn chi em 37 với Diệp Dịch, vụ này cô sẽ kiếm về 6 vạn cho công ty. Tiếp đó chi hoa hồng, cô kiếm được thêm chừng 6.000 trong 10 ngày. Phải biết rằng mấy tháng qua Đừng anh cả lương lẫn thưởng chưa tới 8.000 một tháng đâu. Bây giờ lên phó tổng chưa quá 1 vạn, 6.000 là 2 tháng tiền thuê nhà của cô đấy. Chị không để ý à? Mũi giày của cô ấy có vết bẩn, bụng dưới tuy mặc áo bó mà vẫn cứ lổ lên, ngực rất to, trước ngực có vết bẩn còn chưa rửa sạch. Tóc hơi rối, sơ, chắc là một thời gian rồi chưa đi làm tóc, móng tay, mặt đều không có vết hóa trang, bọng mắt lớn. Hơn nữa, nhìn trang phục, Hàn Trị nhận ra rồi, đó là loại hàng hiệu nhưng mà rất cũ. Diệp Dịch buột miệng nói ra một tràng, sau đó chính bản thân y cũng ngỡ ngàng, thì quái nào mà mình lại đi chú ý tới mấy chi tiết đó chứ? Trước kia cùng ba tổ tam đi ngắm cái, cùng lắm chỉ đoán số đo bao vòng mà thôi. Mà nguyên nhân thật ra không quá khó đoán, vẫn là hậu di chứng từ chuyến đi Trường An, cả quãng thời gian dài so từng cô gái một mà, bất chi bất giác mấy thứ kiến thức kỳ quái nhập vào đầu rồi. Quả nhiên những lời này làm Đường Anh nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Cậu giỏi thật đấy, nhìn người ta đã đành, đến cả bụng dưới của người ta mà cũng nhìn ra sao. Chết rồi, anh danh cả đời của tôi sắp trôi tuột xuống cống cùng bát đồ tam rồi, Diệp Dịch vừa tức giận mắng. Xem chị ngốc chưa kìa, cũng là nữ giới với nhau mà lại không nhận ra đó là bà nội trợ ở nhà nuôi con còn chưa khôi phục vóc dáng à. Nó đang là sinh con ra làm ngực sệ bụng nhão, làm chồng mất đi tình thú. Thêm vào sự phiền toái của trẻ con, mấy ông chồng tránh xa cũng là bình thường thôi. À, đúng là thế thật, những chi tiết lộ lộ đã vậy, Đừng Anh nghĩ lại, mình cũng nhìn thấy mà, vậy mà không nghĩ ra, có điều cô không cam tâm, tiền sắp tới tay lại bay mất. Thế thì không phải là chuyện quá rõ ràng rồi hay sao? Vừa có thai đã phải giữ gìn 9 tháng, lại thêm thời gian khôi phục, tôi đoán ít nhất cô ấy cũng phải sinh 4-5 tháng rồi, tính ra là hơn 1 năm trời không được quan hệ vợ chồng. Tôi không tin chồng cô ta tốt đẹp giữ mình suốt thời gian đó, chuyện này 10 phần chắc chín. Nam nhân có chút tiền đều thế cả mà thôi. Chị thật là, tôi cũng không tin anh ta có thể giữ mình trong sạch được. Nhưng chị nghĩ mà xem, anh ta một mình nuôi hai mẹ con, nhà họ có tiền nhưng nhất định không phải giàu có gì, chỉ là dư giả hơn mức bình thường thôi. Thời nay thêm đứa con thơ, áp lực nuôi con lớn thế nào chắc chị nghe suốt rồi. Trong thời gian đó phạm chút sai lầm là khó tránh khỏi. Anh ta là nam nhân chứ có phải là thánh nhân đâu. Diệp Dịch phủ quyết chuyện làm ăn này. Bao biện, sao cậu không nói tới cô ấy mang nặng đẻ đau 9 tháng trời, bây giờ lại phải nuôi con nhỏ, vất vả bao nhiêu. Vậy mà dung mạo vừa giảm sút một chút, chồng liền tìm nữ nhân khác kiếm vui thú. Anh ta nhịn bao lâu thì cô ấy cũng phải nhịn bấy lâu. Đừng Anh giận dữ phản bác, cảm giác đề tài tranh luận thay đổi. Cậu nói nghe thật dễ dàng, giả sử vợ cậu có một chút yếu lòng vì nguyên nhân hợp lý nào đó mà phạm sai lầm, vậy thì cậu nói sao, cậu có cảm thông không? Sao chị chỉ nhìn bề ngoài thế? Tôi nói là tôi cảm thông với anh ta đâu. Tôi chỉ có sao nói thế. Cô gái đầu tiên hách lệ lệ, người đeo đầy vàng bạc trang sức, vậy mà nghe báo giá một cái là muốn bỏ đi, sau đó giảm giá một cái xuống phân nửa, chứng tỏ trong lòng cô ta giá chồng cô ta chỉ đến thế mà thôi, chứng tỏ tình cảm vợ chồng họ chẳng ra gì. Còn Mã Ngọc Quyên, cô ấy rõ ràng điều kiện kinh tế không bằng hách lệ lệ, nhưng không mặc cả, chứng tỏ trong lòng cô ấy người chồng có giá trị hơn nhiều, dù phải bỏ số tiền lớn cũng muốn biết chân tướng, không phải là để ly hôn chia tài sản, mà chỉ muốn biết có phải chồng không còn yêu mình không. Chị cũng nhìn thấy đồ đấy, cô ấy mặc thời trang lỗi mốt, chen chúc trên xe buýt, không đỡ cả trang điểm, nhắc tới chuyện cũ của vợ chồng họ là khóc. Vì chồng mà muốn giấu hết tất cả, tôi không phải hoàn toàn bênh chồng cô ấy, tôi chỉ phân tích nguồn cơn xảy ra sự việc mà thôi, mới chỉ nghi ngờ thôi mà cô ấy đã suy sụp như thế. Nếu biết sự thực sẽ còn tới mức nào, tôi chỉ không muốn để cô ấy tuyệt vọng, hôn nhân của họ đáng được trao cơ hội nữa. Diệp Dịch về mặt hết sức chán nản, xoay người đi. Ngỡ ngàng không nói lên lời, bỗng nhiên Đường Anh nhận ra Diệp Dịch hết sức đáng yêu tới mức cô muốn ôm vào lòng, nâng niu trong lòng bàn tay. Chàng trai đó có một trái tim thật ấm áp. Thật sự không ngờ được, cái mặt gian thương đó, vì mà biết thói đời ấm lành, còn biết thương cả vợ người khác nữa chứ. Đừng Anh trước kia một lần bị Diệp Dịch làm rung động, nhưng sau đó dù cô ban tín hiệu y lại cứ lảng tránh, thêm vào thời gian xa cách tình cảm vừa nhanh lên đã nhanh chóng nguội lạnh, bây giờ chàng trai ấy lần nữa khiến trái tim cô xao động. Nhưng mà nghĩ tới 20 vạn vừa bay đi, 2 tháng tiền nhà vừa bay đi, Đừng Anh lại đau khổ, cứ giơ nắm đấm về phía Diệp Dịch, tự nhiên nói những lời cảm động làm cô thấy mình mà lấy tiền của người ta thì thật bất nhân. Quay trở lại quán cà phê Nhất Mễ Dương Quang, vẫn hai vị trí ngồi như cũ nhưng lại đổi bên, lần này rốt cuộc khiến cô phục vụ viên phải to mau đôi. 11:30, tứ lượt vị khách thứ ba, lần này là nam giới, họ Tôn, tên Chí Quân, tuổi trên 30 rồi, tứ lượt Diệp Dịch tiếp đái. Hai người họ có phân công rõ ràng, hơn nữa trao đổi đều truyền trực tiếp tới người kia thông qua tai nghe gắn trong. Đừng Anh nghe rất rõ câu chuyện, có vẻ sẽ không thành vấn đề, đối phương chỉ hận mình không đủ vốn từ để miêu tả mụ vợ danh chanh chua, đánh đá, hung bạo, ngang ngược, vô lối, thất học, ngu dốt, độc ác của mình. Hơn nữa còn sống ly thân 3 năm rồi, tình cảm đó đang không còn cái gì vãn hồi nữa, làm vụ này sẽ không có gánh nặng tâm lý gì hết. Đến giai đoạn đòi điều kiện, nam nhân kia gật đầu liên hồi, ok ok hết, nhưng khi Diệp Dịch tung ra cái giá 20 vạn, nam nhân kia thiếu chút nữa nhảy cao 3 mét. Vì khách này cũng là hàng cực phẩm. Vũ Ban chỉ mặt Diệp Dịch mắng: Người anh em, thế mà cậu cũng nói ra khỏi miệng được à? Hả Mỹ Ban, tôi kiếm nữ mình định lên giường cũng không cần bỏ bằng ấy tiền đâu. Diệp Dịch hết sức khách khí, nịnh khách: Anh ơi, lời này sai rồi. Anh tướng mạo đường đường thế này, ngủ với một nữ minh tinh không biết thỏa mãn, cần gì phải tốn tiền chứ? Cô ta phải trả tiền cho anh mới đúng. Những chuyện làm ăn của chúng ta thì khác. Anh và người kia ly hôn, kiện cáo 3 năm rồi. Tan lại hợp, hợp lại tan, mỗi người ngủ một nơi. Có điều tôi bội phục anh đấy. 3 năm rồi, giá nhà đã tăng lên bao nhiêu lần? Có cần vì 20 vạn này mà so đo không? Bằng vào căn nhà ở Phong Hối Viên của anh, đường giá trung gian đã là mấy chục vạn rồi. Tôi biết ý của anh, muốn đẩy phần sai sang phía đối phương, sau đó chiếm thế chủ động trong việc phân chia tài sản đúng không? 10 ngày thôi, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề cho anh trong vòng 10 ngày. Được thì chúng ta bắt đầu ngay, không được, anh đi vui vẻ. Anh cứ tới bất kỳ công ty nào ở thủ đô xem, dám mở mồm khẳng định như chúng tôi không? Không có đâu. Vừa tâng bốc lẫn bốc phét, lại thêm chút đe dọa ngấm ngầm, làm Tôn Chí Quân vỗ bàn, hào sảng nói: Được, tôi tin cậu một lần, làm dứt điểm việc này cho tôi. Tôi đang đợi đổi xe, đổi nhà, đổi vợ đây. Còn mụ điêu ngoa đó, cậu không biết mụ ta ác thế nào đâu. Mụ ta nói có chết cũng không ly hôn với tôi. Mụ ta muốn quấn lấy tôi, ám tôi cả đời, không cho tôi được hạnh phúc. Cậu xem, có người bình thường nào mà lại đi nói như thế không? Hai bên cạn tình cạn nghĩa rồi, cụ ta không chịu ly hôn, muốn dây vào tôi. 10 ngày nhé, cậu mà không làm được thì tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Lại một chàng vừa hứa vừa dỗ dành, dỗ cho nam nhân lái chiếc không kỳ rời đi. Vậy là ba vụ ủy thác thì nhận hai. Lúc này cũng đã quá 12 giờ trưa rồi. Nắng thu chiếu lên người chỉ ấm ấm, hết sức thoải mái. Diệp Dịch đưa Đường Anh về công ty, hai người thong thả tản bộ. Đường Anh cứ thi thoảng nhìn Diệp Dịch một cái rồi lại cười, cười chú ý không tự nhiên, hỏi: Có gì đáng cười đâu chứ? Lời nói của cậu không đi đôi với hành động. Má Ngọc Quyên trả tiền cậu không định lấy, vị này xót tiền cậu chuẩn bị xèo người ta chứ gì? Vừa rồi tôi còn thấy cậu có chút tình người, bây giờ tôi lại thấy cậu có ý đồ khó lường rồi. Đừng anh nửa đùa nửa thật. À, loại người đáng ghét như thế chị đồng tình với hắn lắm chứ gì? Hắn là loại người giống Bao Tổ Tam, có tiền là ăn chơi gái cũ xả láng, kiếm tiền trong tay người như thế tái phân phối, tôi chẳng có tí áp lực tâm lý gì hết. Diệp Dịch tỉnh bơ. Vậy là chuẩn bị làm việc rồi hả? Có làm xuể không thế? Đừng anh quan tâm hỏi. Bây giờ tôi đang binh cường mã tráng, chỉ lo không có việc để làm thôi. Chị đưa vài vụ nữa ra đây, tôi xử lý hết. Xì, cậu cứ phét lác đi. 10 ngày à, cậu có biết trong giới loại chuyện này phải xem vận may, cho nên bên nhận ủy thác luôn lấy thời hạn 1-2 tháng sao? Chị đúng là thật thảo thái quá. Đây là chuyện làm ăn thắng chắc. Dù giờ tôi về nhà ngủ, ngủ liền 10 ngày, từ khi đó khấu trừ tiền xe cộ 300 đồng một ngày cũng đủ ăn rồi. Ha ha ha. Đến đây thôi, không đưa chị về tận công ty được, sợ sau này ra đường bị người ta ném đá. Diệp Dịch thấy tòa nhà Bảo Long trong tầm mắt, chặn taxi qua đường, lên xe với tay tạm biệt Đường Anh. Vậy là bắt đầu luôn sao? Đường Anh thực sự muốn đi theo Diệp Dịch, xem mấy tên hại người đó xen vào giữa chuyện vợ chồng người ta sẽ có kết quả gì. Thực sự không tưởng tượng ra được cảnh chó chạy gà bay đó. Suốt dọc đường về công ty, cô nghĩ thế, bất giác nụ cười tùm tìm trên môi mà không nhận ra. Đúng là một buổi sáng phong phú, thú vị hơn ở công ty nhiều. Lại nói tới Diệp Dịch, sau khi chia tay Đường Anh thì về nhà, tốn thêm nửa buổi để tìm hiểu thông tin Tôn Chí Quân, Mã Ngọc Quyên. Đến tối triệu tập đám tinh binh mãnh tướng của mình, 8 giờ sáng mai tập trung chuẩn bị đi kiếm tiền. Có một câu nói xưa rất hay: cây sợ chặt, người sợ lười. Cây sợ chặt thì đó rồi, còn con người mà lười thì không tiến bộ được. Mới nghỉ đã bao lâu đâu mà đã lười tới không còn ra gì nữa rồi. Nó là 8 giờ tập hợp, vậy mà 8 giờ rưỡi rồi, mà trừ Thối Tiểu Thiên tới đúng giờ ra, còn lại không có ai hết, làm Diệp Dịch rất bẽ mặt. Diệp Dịch gọi mấy cuộc điện thoại mới đánh thức được Đinh Nhị Lôi và Bao Tổ Tam uống say. Hai tên này hợp cả tới mức dính với nhau như hình với bóng đôi, miệng lè nhè đang tới đang tới. Còn Cảnh Báo Lỗi thì thường là buổi tối lêu lổng quán bar, sau đó là tán gái. Sáng hôm sau mở mắt ra bản thân hắn cũng chẳng biết nơi nào, thế nên chẳng biết là ai dụ lên giường. May quá liên hệ được đôi. Đang trò chuyện với Cảnh Báo Lỗi thì Diệp Dịch nghe thấy giọng nữ: Soái ca, anh còn chưa cho em biết tên là gì mà đã kéo quần lên đi rồi à? Mẹ nó chứ, đồ dâm tiện. Diệp Dịch tức tối chửi một câu rồi cúp điện thoại, không khỏi có chút xấu hổ. Thôi Tiểu Thiên đang nhìn y cười đều, đó đang là hoài nghi chất lượng đoàn đội của y rồi. Loại đội ngũ thế này mà đòi vào nghề kiếm ăn không phải cho cười à. Các bạn vừa nghe xong tập số 64 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cái tên Cảnh Báo Lỗi này tháo hóa quá. Những cái tập đầu thì mình nghĩ Cảnh Báo Lỗi là một cái con người rất là nhẹ nhàng, đẹp trai, lương thiện. Không ngờ bây giờ đúng là ma sói.